Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, thần chi quốc độ. Vô thương khí lực cường đại cho dù là mới vừa đến trắng hải chi trên cũng là không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Bất quá Perona cùng Baby Năm thì bất đồng. Hai người bản thân chính là dựa vào lấy ác ma quả thực năng lực đang chiến đấu. Gia thân trên phách đều là không mạnh. Phải hoa nhiều chút công phu thích ứng mới được. Bị vô thương vừa nói như thế, hai nàng tất cả đều là từ mới vừa rồi ngượng ngùng trong giật mình tỉnh lại. Chợt cũng là phát hiện không khí chung quanh vô cùng mỏng manh. Phảng phất hô hấp đều có nhiều chút khó khăn. Hai nàng liền vội vàng dựa theo vô thương phân phó bắt đầu thích ứng lên trắng biển cảnh vật chung quanh, thỉnh thoảng tại thuyền buồm trên chạy tới chạy lui. Thấy vậy vô thương cũng là đem sự chú ý từ hai nàng trên người rời đi đến trưởng đà, đồng thời cũng là khôi phục một trong số đó Luffy đi tới tiêu hao Haki vũ trang. Ngay tại tình huống như vậy dưới, thuyền buồm nhanh chóng với trắng hải chi trên, mà ở vĩnh cửu kim chỉ thị dưới, không có quá nhiều lâu liền tới đến thiên quốc chi môn vị trí. Cũng nhượng đã có sở thích ứng hai nàng liên tục thán phục. Cảm giác phảng phất đi tới thiên đường. Lúc này Ino còn không có thống trị Skypiea. Thiên quốc chi môn mặc dù có người trông chừng, nhưng cũng không có thiết hạ thu nhập cảnh phí cái này loại chuyên môn dùng để hãm hại không biết ngọn ngành người quy củ. Tại vô thương xuyên qua thiên quốc chi môn, phụ trách vận chuyển thuyền bè nhanh tôm liền trực tiếp kẹp lấy thuyền buồm nhanh chóng trên quanh quần hải lưu, lấy tốc độ kinh người hướng hơn 10.000 thước cao chỗ trống trắng biển. Khanh khách, nơi này hảo hảo chơi đùa. Perona tỷ tỷ ngươi tới bắt ta a. Tại giống như mây trắng đồi nhỏ trên, Baby Năm phảng phất tại giường lò xo trên một dạng hết sức phấn khởi nhảy tới nhảy lui. Tại bên trên, Perona cũng là tại đồi trên lăn qua lộn lại. Phía trên truyền tới mềm mại liền phảng phất là người nằm ở trên giường một dạng thư thích. Chơi đùa không sai biệt lắm liền có thể trở về. Đậu sát ở mây trắng giống như đồi một bên hơi nước thuyền buồm trên. Vô thương đi tới bong thuyền đối với hai nàng cười khẽ, đối với hai nàng vẫy tay nói. Lúc này bọn họ đã thông qua 3.000 mét cao quanh quẩn nước chảy. Thật sự đi tới Skypiea vị trí bạch bạch trên biển. So với mênh mông bát ngát trắng biển, bạch bạch trên biển tồn tại rất nhiều giống như núi nhỏ mây trắng. Đột nhiên thấy chưa từng thấy qua đồ vật. Hai nàng tự nhiên hết sức tò mò. Dứt khoát chạy đến phía trên đùa ồn áo. Tới, nghe được vô thương hô hoán sau, hai nàng cũng là chơi đùa không sai biệt lắm, liền vội vàng từ mây trắng thượng xuống tới, nhảy đến thuyền buồm bong thuyền trên. Thấy vậy vô thương khẽ mỉm cười, khống chế lấy thuyền buồm vòng qua từng tòa trắng vân sơn bao. Tiếp tục đi lên, mà chỉ là không lâu lắm, hai tòa lân cận cái đảo liền xuất hiện ở phía trước. Trong đó một tòa là cùng Grand Line tồn tại đảo nhỏ một dạng là bùn đất cấu tạo. Một tòa khác liền so sánh đặc thù, phảng phất một đoàn to lớn mây trắng một dạng. Phía trên thậm chí có thể nhìn thấy tồn tại lấy thành phố giống như kiến trúc. Cái này hai hòn đảo chính là mấy trăm năm trước bị to lớn hải lưu hướng trên bạch bạch biển một nửa. Kia Kaya đảo cùng đảo Enzo, rốt cuộc tìm được sao? Nhìn thấy cái này hai hòn đảo, vô thương khóe miệng vi kiều, cười nhẹ một tiếng, trực tiếp khống chế lấy thuyền buồm hướng lấy Kaya đảo đi. Chợt tùy ý tìm một nơi, đậu sát bờ, đi, đi xuống đi. Vô thương tay phải khoác lên thu thủy trên, đối với bong thuyền trên đánh giá chung quanh hai nàng nói một tiếng. Chợt bay vọt đến bờ trên, vô thương đại nhân nơi này chính là chúng ta mục đích sao? Nhìn qua thật giống như không có gì đặc thù địa phương. Perona cùng Baby Năm tất cả đều là từ thuyền buồm thượng xuống tới đến bờ trên. Nhìn xem phảng phất nguyên thủy xâm lĩnh đảo nhỏ, Baby Năm có chút kỳ quái nói. Đặc thù tự nhiên không phải tòa đảo này. Chẳng qua là đảo trên có ta muốn cái gì mà thôi. Vô thương khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lấy cái đảo trung ương cái kia thẳng trùng thiên không to lớn dây leo. Bước đi, Perona cùng Baby Năm cũng là liền vội vàng đi theo Vô Thương phía sau. Ba người rất nhanh thì biến mất ở trong rừng cây. Tiến vào bên trong, tồn tại ở Skypiea trên Kaya đảo mấy trăm năm qua, nó môi trường sinh thái cơ hồ cũng không có xảy ra biến hóa. Giống vậy đây cũng là khiến cho đảo trên bất kể là cây cối vẫn tồn tại, mãnh thú đều duy trì tại cổ đại thời gian. Một đường tiến tới tại cổ đại Kaya đảo trên, Vô Thương ba người liền tao ngộ không ít hình thể khổng lồ cổ đại mãnh thú tập kích. Nếu như là người bình thường chỉ sợ không phải bị dọa lui thoát đi chính là trở thành những mãnh thú này thức ăn. Bất quá rất hiển nhiên, những thứ này cổ đại mãnh thú đối với Vô Thương ba người mà nói không có uy hiếp chút nào. Thậm chí một đường trên Vô Thương đều là không có ra tay. Chỉ là Perona cùng Baby Năm liền tùy tiện đem những mãnh thú này cho tùy tiện giải quyết. Dọc đường cũng sẽ lưu lại một đống bị đánh gục mãnh thú thi thể. Cổ đại Kaya đảo bây giờ mặc dù không có bị Ino thống trị lấy, nhưng là từ hòn đảo này bị đảo Enzo người coi như là thần chi quốc độ sau. Nó làm là lãnh tụ thần cũng là cư ngụ ở cổ đại Kaya đảo trên. Thậm chí còn tổ kiến thần binh bộ đội dùng lấy bảo hộ thần chi quốc độ. Vô Thương ba người như thế đường hoàng xông vào tự nhiên cũng là kinh động đảo trên thần binh. Thậm chí tại phát hiện hai nàng tùy tiện đem những kia cường đại mãnh thú giải quyết dưới, những thứ này thần binh nhất thời vội vàng đem chuyện này hồi báo cho bây giờ Skypiea chi thần. Tại cổ đại Kaya đảo trung ương dây leo phụ cận đám mây trên tồn tại lấy một tòa cung điện. Đây là thần hiện đang ở thần điện, mà lúc này thân mặc áo bào trắng, niên kỳ có chút cũ dạm, đồng thời cũng là đảm nhiệm thần Ganfo vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem trước người hướng mình báo cáo mấy tên thần binh. Nói như vậy lại có thanh hải người xông vào thần chi quốc độ sao? Ganfo chau mày, lên tiếng nói, là thần, bọn họ vác trên cũng không có cánh, có thể xác định là thanh hải người. Bất quá bọn hắn mặc dù chỉ có ba người, nhưng là thực lực chính là tương đối đáng sợ. Thần chi quốc độ trong những mãnh thú kia đều là bị bọn họ dễ như trở bàn tay đánh bại. Một tên lớn lên tương như con cừu thần binh khẩn trương nói. Ta biết rõ, xem ra lần này tới đến thần chi quốc độ thanh hải người hẳn không phải là nhân vật bình thường. Các ngươi đi xuống triệu tập sở có thần binh cùng đi với ta đuổi những thứ này thanh hải người rời. Đi thần chi quốc độ, Ganfo gật đầu một cái, rồi sau đó nghiêm túc nói, phải, mấy tên thần binh đều là liền vội vàng hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi cung điện, đi triệu tập còn lại thần binh, bất quá chút ít, lấy Ganfo cầm đầu, tổng cộng 50 tên do đảo Enzo đề cử xuất hiện thần binh liền tiến về trước Vô Thương sở hành tới, phương hướng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.